Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 87-1087. Tô Đường hiếm khi ở thực tế ảo trong đàn gửi tin tức. Kết quả một phát chính là đi sương mù chi thành thăm dò đại sự, lộc ấp cái thứ nhất hưởng ứng. Thăm dò sương mù chi thành. Chúng ta đi có thể hay không có điểm nguy hiểm. Chúng ta vẫn là học sinh a, Đông Dương hưng phấn mà nói. Thảo, Tô Vu mang đội, ta báo danh Tằng Niên. Ngạch, Tô Vu là ai, như thế nào không nghe các ngươi đề qua. Xuân Hy, một vị vu sư, kiến nghị các ngươi cùng hắn bảo trì khoảng cách, để tránh bị tổn thương do giá rét, lộc ấp cùng Tằng Niên nhướng mày. Vu sư, tinh tế xưa nay mạnh nhất đều là triệu hoán sư. Vu sư phụ trợ chiếm đa số, tức khắc ở trong lòng đem Tô Vu đánh thành phụ trợ lưu. Không để trong lòng, các thiếu niên ở trong đàn ríu rít mà thảo luận nửa ngày. Xuân Hy vội vàng xử lý thực vật học viện đạo sư an bài thực nghiệm nhiệm vụ. Ad có việc, những người khác nguyên bản tưởng đi theo chơi một chút, kết quả vừa nghe ít nhất muốn dừng lại 7 ngày thời gian. Tất cả đều đánh lui trống lớn, cuối cùng chỉ có Đông Dương. Lộc ấp cùng Tằng Niên tự tin đủ, tích cực hưởng ứng, sáng sớm hôm sau. Lộc ấp cùng Tằng Niên hứng thú hừng hực mà vào sương mù chi thành, Tô Đường cùng Tô Vu vào sương mù chi thành, liền thấy chờ ở truyền tống điểm hai cái thiếu niên, Tô Đường. Sớm, Đông Dương còn không có tới. Tiểu tử này nên sẽ không lại ngủ nướng đi, Tô Đường hơi hơi mỉm cười. Vỗ Tô Vu cánh tay nói. Đây là ta bằng hữu Tô Vu, đây là ta cùng lớp đồng học Lộc ấp, Tằng Niên. Lộc ấp cùng Tằng Niên thấy rõ hắc y vu sư mặt, tức khắc chấn động, nguyên bản cho rằng chỉ là bình thường vu sư, kết quả này nam nhân lớn lên cũng quá xuất sắc điểm. Mắt phượng sâu thẳm tự mang sát khí, ngũ quan hình dáng tuấn mỹ, chỉ là đứng ở nơi đó liền tự mang khí tràng. Làm nhân tâm sinh ra sợ hãi, gớt đại để thấy lạ mặt hai cái tiểu tùy tùng. Sắc mặt lạnh lùng, bất qua cũng không nói gì thêm, hai cái thiếu niên liếc nhau. Gật gật đầu, quả nhiên đủ lãnh, bốn người đợi trong chốc lát, liền thấy Đông Dương liền thở hồng hộc mà từ truyền tống điểm ra tới, Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu. Ra thấy mọi người đều đến đông đủ, gãi đầu xấu hổ mà cười nói. Hắc hắc, tối hôm qua quá kích động, ngủ chậm, bất qua ta liền cơm sáng đều không có ăn, liền chạy tới, sớm, Tô Đường mỉm cười nói. Không quan hệ, người đến đông đủ chúng ta xuất phát đi, Tằng Niên vội vàng nói. Chờ một chút, ta tối hôm qua thuê một đội tiếng tăm lừng lẫy thợ săn tiền thưởng. Ngũ hành thợ săn, bọn họ dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ lấy tên. Lập tức liền đến, Đông Dương đột nhiên mắt trợn trắng. Ngươi sao còn tìm lính đánh thuê? Đều nói không cần, có Tô Vu ở. Một cái để 10 cái. Từ lần trước dưới nền đất dung nham một chuyện lúc sau. Đông Dương đã bị Tô Vu hoàn toàn thuyết phục. Sùng bái sát đất, nếu không phải Tô Vu mang đội. Hắn mới không tới, hắc hắc. Ta cũng có một cái bằng hữu không có tới. Ta ba nghe nói ta muốn vào sương mù chi thành. Không yên tâm, liền thác ta cữu bà ngoại ra tiểu thúc thúc chiếu cố ta. Vừa vặn tiểu thúc thúc gần nhất ở sương mù chi thành có nhiệm vụ. Có thể bảo hộ chúng ta, Lộc ấp cũng có chút ngượng ngùng mà nói. Người nhiều lực lượng đại sao, không thể nào. Có phải hay không ngươi cái kia biểu 3.000 dặm bà con xa thân thích. Lộc ấp, Nghiêu Bức Ngao, Tằng Niên hưng phấn mà hướng về phía Tô Đường đám người nói. Lộc ấp cái kia bà con xa tiểu thúc thúc tạc lợi hại. Đợi lát nữa gặp được, các ngươi nhất định phải khống chế được chính mình cảm xúc. Không cần thét chói tai, miễn cho mất mặt Tô Đường cùng bệ hạ mặt vô biểu tình, Đông Dương lười biếng mà ôm ngực. Ai nha thần thần bí bí, ta cảm thấy ta ba cũng rất nghiêu bước, tốt xấu cũng là Lâm Đông thành chủ, nhưng là người khác không như vậy xem nha. Các ngươi khoác lác trước đánh cái bản nháp, đừng thổi phá, Tằng Niên làm mặt quỷ mà nói. Đặc biệt Nghiêu, thấy các ngươi sẽ biết, Lộc ấp cũng có chút chờ mong. Kỳ thật ta cùng cái này tiểu thúc thúc cũng không như thế nào tiếp xúc. Bất quá hắn mức độ nổi tiếng rất cao, các ngươi thấy liền biết khi nói chuyện, chỉ thấy từ truyền tống điểm ra tới một đội thợ săn tiền thường. 5 người đội ngũ, các vóc người cao lớn, vô cùng biêu hãn, vừa thấy chính là có chút tài năng. Hàng năm xuất nhập sương mù chi thành thợ săn tiền thưởng, hai bên nhân mã đánh một cái đối mặt. Tô Đường nhìn trong đội ngũ dẫn đầu tuấn tú tà khí tuổi trẻ nam tử. Chấn động, Hạ Dã Bạch, hắn không phải cùng tinh tạc đi rồi. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hạ Dã Bạch cũng thiếu chút nữa ngã phá mắt kính. Bay nhanh mà che giấu nội tâm vui sướng, hai người liếc nhau. Sau đó bất động thanh sắc mà rời đi tầm mắt ra cách ly khu lúc sau. Đại gia chính là cả đời không qua lại với nhau người xa lạ. Từng người mạnh khỏe, lẫn nhau không liên lụy, ha ha ha. Xin hỏi là từng gia tiểu thiếu gia sao? Chúng ta là ngũ hành thợ săn tiền thưởng. Ta kêu Hậu Thổ, đây là ta đội viên. Lửa rừng, gỗ mục, lục thủy cùng kim thạch số lẻ trung niên hán tử ánh mắt sáng ngời. Đối lập một chút Tằng Niên thực tế ảo hình ảnh, ha ha cười nói, Tằng Niên hưng phấn mà gật đầu. Không sai, là chúng ta còn có một cái bằng hữu. Đám người tới rồi là có thể xuất phát, thợ săn tiền thưởng nhóm ôm ngực gật đầu. Cao lãnh mà tỏ vẻ đã biết, nhìn một vòng thấy Tô Đường bọn người là học sinh, không thấy ở trong mắt, lo chính mình nói chuyện phía oán giận, này quỷ thời tiết khi nào mới có thể ấm lại. Mùa đông lại bất quá đi, mọi người đều muốn ăn đất, hiện tại cũng cùng ăn đất không sai biệt lắm. Chỉ có thể tiếp điểm đơn từ, chạy một tháng sương mù chi thành cũng đào không đến nửa điểm vật tư, mặc kệ nói như thế nào. Còn có tiền thuê có thể ăn, đừng oán giận bị thợ săn tiền thưởng nhóm vắng vẻ. Các thiếu niên cũng không có gì không khỏe, ở sương mù chi thành loại địa phương này, cường giả vi tôn. Bọn họ tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu không bằng thợ săn tiền thưởng phong phú. Thời điểm mấu chốt còn muốn dựa đối phương bảo mệnh, cũng liền thoải mái. Không bao lâu, Lộc Ấp hai mắt sáng lên mà kêu một tiếng. Ta tiểu thúc thúc tới, đại gia nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy truyền tống điểm ra tới một cái quần áo hoa lệ tuấn tiếu nam nhân. Trời giá rét mùa. Đối phương ăn mặc hoa lệ da lông áo khoác, phe phẩy một phen quạt lông vũ, tao không được đúng là đế quốc túi tiền tử, tài chính bộ trưởng Kiều Vi Ngôn, Tô Đường, ngoặc kép, Tô Đường cái chán toát ra mồ hôi lạnh tới, này đội ngũ cũng quá phức tạp, biểu hiện gặp cách ly khu lão người quen, kết quả lại tới nữa đế quốc tài chính bộ trưởng. Thợ săn tiền thưởng thành viên tổ chức cũng không sạch sẽ. Ít nói lẫn vào một hai cái tinh tạc, nàng có thể hiện tại về nhà sao? Là đế quốc tài chính bộ trưởng Kiều Đại Nhân. Tiền thưởng phân đội nhỏ người một trận xôn xao, là Kiều bộ trưởng. Cùng chúng ta một cái đội ngũ. Vừa rồi còn cao lãnh thợ săn tiền thưởng đội ngũ nháy mắt liền biến sắc mặt. Các nhiệt tình mà hướng tới Kiều Vi Ngôn chào hỏi, Kiều bộ trưởng. Ngài cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Kiều bộ trưởng. Kiều Vi Ngôn hồ ly mắt nheo lại tới, nhìn quét một chút tiền thưởng trong đội ngũ người, xác định chuyến này mục đích, lúc này mới nhìn về phía Lộc Ấp, đang muốn mở miệng, dư quang thoáng nhìn đứng ở một bên Hắc Y Vu Sư. Trong tay cây quạt bang treo ở trên mặt đất. Luống cuống, thảo, đây là tình huống như thế nào? Bệ hạ như thế nào ở chỗ này? Kiều Vi Ngôn ngực thật lạnh. Nội tâm có một vạn đầu dị thú lao nhanh mà qua Kiều bộ trưởng. Tiểu tâm cây quạt, tốt như vậy cây quạt rớt trên mặt đất liền làm dơ. Này lông chim nhìn như là khổng tước lông chim. Kiều bộ trưởng, lúc này đây là ngài mang đội sao? Ngài ra tiểu cháu trai cũng thật là thú vị. Có ngài như vậy 4S cường giả còn cố ý tìm thợ săn tiền thưởng. Ha ha, này không phải làm điều thừa sao? Kiều Vi Ngôn mặt ngoài chấn định, nội tâm hoảng một so, bài trừ tươi cười nói, đại gia không cần khách khí, ta chính là lại đây bồi thân thích ra tiểu cháu trai. Ra cửa bên ngoài, kêu tên của ta liền hảo, chúng ta này một đội, ai là đội trưởng, cuối cùng một câu, thanh âm đều suýt nữa không băng trụ, hắn không nghĩ đương đội trưởng, hắn không có can đảm lãnh đạo bệ hạ. khóc chít chít, thăm dò đội là Tô Đường khởi xướng. Tiêu Thúc Thúc, dứt khoát ngươi đảm đương đội trưởng hào. Chúng ta thực lực cũng không như ngươi cường a, Tằng Niên tùy tiện mà nói, không sai. Ngài đương đội trưởng tốt nhất, chúng ta không ý kiến, Kiều Vi Ngôn mặt bộ run rẩy. Hắn có ý kiến, Tô Vu là đội trưởng, Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu gia cà lơ phất phơ mà mắt trợn. Tráng, nói, các ngươi vui liền lưu, không vui liền đi, liếm cẩu chú định hai bàn tay trắng, Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu gia mới mắng xong. Một giây biến thân liếm cẩu, cười nói, Tô Vu đại nhân, chúng ta đi nơi nào? Đại gia hai mặt nhìn nhau, người này ai nha, Hạ Dã Bạch tà khí mà cười nói. Ai đương đội trưởng đều không sao cả, người tề liền đi thôi. Tương lai chúng ta chính là muốn vượt qua một vòng thời gian đâu, Kiều Vi Ngôn vội vàng gật đầu. Vậy vị này Vu sư đại nhân đương đội trưởng đi, Gus đại đế mặt vô biểu tình. Mắt phượng nhìn quét hưng phấn các thiếu niên, giấu ở trong đội ngũ đám tinh đạo cùng với biểu tình cứng đờ tài chính bộ trưởng. Lạnh lùng nói. Đi thôi, Tu La Chàng phân đội nhỏ xuất phát, dọc theo đường đi. Đội ngũ chia làm tam tiệt, Tô Vu cùng Tô Đường đi ở phía trước thăm dò bản đồ. Đông Dương ba người bị Hắc Y Vu sư quanh thân lạnh lẽo tổn thương do giá rét. Cũng không dám tìm Tô Đường chơi, chính mình chơi chính mình. Tiền thưởng phân đội nhỏ tác vây quanh Kiều Vi Ngôn. Một đường hỏi thăm các loại tin tức cùng vuốt mông ngựa, đội ngũ không có tiếp tục hướng bắc đi. Mà là đi trước chưa bao giờ thăm dò qua phía đông khu vực. Phương Nam là chạy dài rừng rậm, phương Bắc lại là hoang mà cùng núi lửa, phía Tây là phần mộ khu cùng phệ hồn thú đại bản doanh. Duy độc phía đông trên bản đồ thượng biểu hiện chính là tảng lớn đất hoang, một đường lướt qua đế. Quốc khu vực khai thác mỏ hướng đông, trắng xóa đều là tuyết, không có một cây thực vật. Chỉ có một tòa khu mỏ, mới mẻ kính nhi thực mau liền qua đi. Đuổi một ngày đường, Đông Dương đám người lại đói lại mệt, héo ba ba mà khổ một khuôn mặt tiền thưởng phân đội nhỏ hậu thổ nhìn lạnh mặt một cái kính lên. Đường Hắc Y Vu sư, nói thầm nói, Kiều bộ trưởng, này Vu sư tính tình thật đúng là cổ quái, cũng không nói đi nơi nào, ngày này lên đường xuống dưới, một đinh điểm thu hoạch đều không có. Xem đem người mệt cũng không phải là, Kiều bộ trưởng, sớm nói làm ngươi đương đội trưởng, chúng ta liền cùng cái ngốc tử dường như, liền đi nơi nào cũng không biết, Kim Thạch cười lạnh nói, Hạ Dã Bạch xả một chút Kim Thạch. Làm hắn câm miệng, tầm mắt dừng ở gần một năm không gặp Tô Đường trên người. Thiên Thạch khu Baron tinh từ biệt, Tô Đường biến hóa cực đại, trên người một chút cũng nhìn không ra lưu đầy giả dấu vết. Hơn nữa lui tới đều là đế quốc thiên tài thiếu niên, nếu hắn không có đoán sai. Cái này Hắc Y Nam tử chính là tinh tạc lão bá trong miệng lệnh người kính sợ Vu sư. Người này thực lực không chuẩn không thua Kiều Vi Ngôn, này đó ngu xuẩn. Không lựa lời, thật là tự tìm tử lộ, Kiều Vi Ngôn khổ không nói nổi. Đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, hắn sẽ cùng bệ hạ ở một cái trong đội ngũ, thảo. Thật là xui xẻo, nguyên bản là cái thiên y vô phùng kế hoạch, nương cấp bà con xa thân thích ra hùng hài tử đương bảo tiêu. Tránh đi nội các tầm mắt, bàn bạc tinh tặc liên minh người. Kết quả không nghĩ tới cái này đội ngũ là bệ hạ mang đội, hắn nếu là bại lộ. Bệ hạ thân phận cũng muốn bại lộ, kia bệ hạ sẽ đem hắn thiên đao vạn quả đi, sắc trời không còn sớm. Phía trước là một mảnh vùng núi. Chúng ta đêm nay liền ở trong núi qua đêm đi, thuận tiện thăm dò một chút phụ cận nhìn xem có hay không vật tư, Tô Đường nhìn nhìn sắc trời. Đề nghị nói, bỏ lỡ này phiến vùng núi, phía trước khả năng liền cắm trại địa phương đều không có, ra. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, Đông Dương ba người hoan hô, đại gia đuổi tới vùng núi. Tìm một chỗ chân núi khe, dựng trại đóng quân, từng người nghỉ ngơi. Tô Đường tắc đi phụ cận thăm dò, nhìn xem trong núi có hay không đặc thù tài nguyên. Hết chương.